Diệp Thúc Thúc, nhìn thấy bộ dáng của hai người. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ mỉm cười, hắn đoán không sai, sư phụ Diệp Vô Tâm cùng Long Hoàng đương nhiệm Long Tuyền thật sự có giao tình không tầm thường, đúng rồi, dường như nhớ tới cái gì. Diệp Vô Tâm nhìn về phía Lục Thanh, hiện giờ thời gian đã không còn nhiều nữa, 15 năm sau, nhớ rõ đi Mang Hoang Kiếm Mộ một chuyến, gật gật đầu, Lục Thanh nói, vậy sư phụ người, lắc lắc đầu. Diệp Vô Tâm nói, ta sẽ không trở về cùng ngươi. Kim Thiên Tông ngươi ở trong loạn thế này cũng có nguy cơ lật đổ, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này không có trường thịnh bất suy, vĩnh hằng cho dù là thiên đạo cũng không dám nói huống chỉ là dưới thiên đạo. Trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, không đợi Lục Thanh nói nữa. Diệp Vô Tâm liếc mắt nhìn Long Tuyền một cái, lão cá chạch, ta đi rồi, không cần tiễn. Tiếng nói vừa dứt, hư không trước mặt Diệp Vô Tâm mở ra, thoáng cái nuốt lão vào trong, lão già này đừng chạy. Long Tuyền vừa mới bình ổn lửa giận, lời này giống như bị dẫm phải đuôi nổi giận lôi đình, kim quang lóe lên đã biến mất ở trước mặt mọi người. Sư phụ, Lục Phong Lôi vội vàng kêu lên, không cần lo lắng, Lục Thanh khoát tay. Nhưng cha, sư phụ bọn họ, giơ tay vỗ vỗ vai Lục Phong Lôi. Lục Thanh nói, thực lực và tu vi của ngươi như vậy đã đủ rồi, chỉ có điều tâm cảnh còn cần vài phần lịch lãm, đợi khi trở về tông, ngươi hãy giam cầm tu vi, nhập thế tu hành đi thôi. Vâng, cha, đối với lời nói của Lục Thanh. Lục Phong Lôi không có phản đối gì, cũng mơ hồ hiểu được vài thứ. Lục tiền bối, Tiêm Thiên Lạc lại hướng về phía Lục Thanh ôm quyền thi lễ, chuyện nơi này đã xong. Vãn bối trở về trước, mong rằng tiền bối có rảnh, có thể đến thiên linh tộc ta một chuyến, đại trưởng lão nói có tiên thiên thần quái muốn vì tiền bối mà mở, tiên thiên thần quái, Lục Thanh trầm ngâm một lát, lập tức gật gật đầu, được, chờ thêm hai năm, ta sẽ đi linh đoạn sơn mạch một chuyến, tiền bối bảo trọng, lại ôm quyền, chân lực di động. Bộ ý hiện lên, thân hình của Viêm Thiên Lạc lập tức biến mất ở ngoài vạn dặm, cảm thụ được lực lượng quen thuộc trên người Viêm Thiên Lạc. Trong mắt Lục Thanh lộ ra mấy phần nghi hoặc, đồng thời có mấy phần thoải mái, thất đệ, Lục Thanh xoay người nhìn ba người Lạc Tâm Vũ. Ba người hiện giờ đều đã là tồn tại đỉnh phong trên đại lục kiếm thần, cho dù trong kiếm tôn cái thế cũng gần như là tồn tại tuyệt đỉnh. Lúc này nhìn kỹ đến, trên người ba người so với trước kia, đều nhiều hơn rất nhiều thành thục điềm đạm và chắc chắn, duệ khí, khí sắc bén, trước kia mặc dù không mất đi, nhưng đã kiềm chế rất nhiều, đây chính là ràng buộc của tông môn. Nhìn Lục Thanh đi tới, khóe miệng Niếp Thanh Thiên khẽ nhếch, vung tay lên ở giữa bốn người, một phương động hư không gian vừng chắc mở ra, hơn 10 vò tử ngọc đàn thanh dương liệt tử lập tức rơi xuống bên cạnh miệng vực, cũng không nói lời nào, bốn người đồng thời nắm lên một vò, bỏ đi nắp đậy, liền ngửa mặt đổ vào trong miệng. Vong sinh hoa nguyên sau đại chiến, bên cạnh miệng vực vạn dặm, lại chỉ có thể nghe rõ ràng tiếng uống rượu, hương rượu nồng đậm bay ra, tràn ngập miệng vực, sau hơn 10 lần hít thở, bốn người buông vò rượu, đồng thời cười lớn ra tiếng. Lại nắm lên một vô thanh dương liệt tử vứt cho Lục Phong Lôi, Lục Thanh trầm giọng quát, uống đi, nghe có chút hương vị quái dị. Lục Phong Lôi mở nắp, học bốn người Lục Thanh rốt một ngụm vào miệng, khụ khụ, rượu cay rốt vào trong miệng, thiêu đốt như lửa. Lục Phong Lôi lập tức ho khan dữ dội, ha ha, cho dù nhược thủy, giờ phút này cũng không kìm nổi cười ra tiếng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lục Phong Lôi lại uống một ngụm, tuy nhiên có giáo huấn của lần đầu tiên, lần này Lục Phong Lôi không dám học bốn người Lục Thanh, chỉ chậm rãi uống một ngụm nhỏ. Rượu vào cổ họng, hương thơm nồng thuần túy, rượu này là Lục gia trang ủ hơn 80 năm, chỉ có mấy người Niếp Thanh Thiên có thể uống được. Lần này, Lục Phong Lôi lại cảm thấy một ít hương vị, trước mắt lập tức sáng ngời, vội vàng lại uống một ngụm, theo thời gian trôi qua, dần dần, tốc độ của Lục Phong Lôi đã không thua bốn người Lục Thanh. Dựa vào thân thể mạnh mẽ của Long Vương, bụng của Lục Phong Lôi liền giống như không có giới hạn. Sau nửa canh giờ, hơn 10 vô thanh dương liệt tử trước mặt 5 người đã biến mất không còn, mà vô rượu trước mặt Lục Phong Lôi ước chừng chiếm hơn 3 phần. Lạc Tâm Vũ có chút quái dị liếc nhìn Lục Thanh, nói, thất đệ, nhi tử này của ngươi về sau không dễ nuôi rồi, nghe Lạc Tâm Vũ nói như thể. Lục Phong Lôi lập tức đỏ mặt lên, rồi lại không biết nói cái gì, không quan tâm. Lục Thanh lại đem một vô thanh dương liệt tử cuối cùng trong tay uống hết, rồi mới ném vào trong miệng vực, thời không vặn vẹo cắn nuốt, vò rượu tử ngọn kia lập tức rơi vào hành lang thời không, lạc hướng không biết đi tới chỗ nào trong thời không. Một lát sau, bốn người đứng sóng vai đứng thẳng bên cạnh miệng vực, các ngươi sợ sao? Lục Thanh thản nhiên nói, sợ hãi, Lạc Tâm Vũ có chút kinh ngạc nói, chúng ta sợ. Triệu Thiên Diệp gật gật đầu, ta rất sợ, ta cũng sợ. Niếp Thanh Thiên tiếp lời, nói, chúng ta đều sợ thật sự, các ngươi sợ cái gì? Lục Thanh bình tĩnh nói, chúng ta sợ. Triệu Thiên Diệp thở dài một tiếng, trên khuôn mặt ổn trọng lãnh khốc, lộ ra ý cười hiếm thấy, chúng ta sợ, không có rượu uống nữa, không có rượu, đại lục này, còn có thú vui gì trên đời? Niếp Thanh Thiên nói xong, vươn tay tới thắt lưng sờ soạn, phút chốc ngẩng người, cúi đầu nhìn về bên hông. Tử Ngọc Tử Hồ lò vốn đeo ở đó không biết đã biến mất khi nào, lại quay đầu nhìn lại, đã thấy Triệu Thiên Diệp bên cạnh đang mở miệng hồ lô ra, hướng về phía hắn quơ quơ, rồi hướng vào trong miệng dốc lên. Ha ha ha ha, hai người Lục Thanh rốt cuộc nhịn không được cất lên tiếng cười lớn. Một lát sau, tiếng cười ngừng. Niếp Thanh Thiên nhìn Lục Thanh trầm giọng nói, mẹ nuôi rất nhớ ngươi, trở về, Triệu Thiên Diệp trịnh trọng nói, thân hình khẽ chấn động. Lục Thanh gật đầu nói, mẹ nuôi rất nhớ ngươi, trở về, Triệu Thiên Diệp trịnh trọng nói, thân hình khẽ chấn động. Lục Thanh gật đầu nói, trở về, Kim Thiên Tông, trên Tử Hà Tông, khác với năm đại kiếm phong khác, dưới Tử Hà Kiếm Phong có một sơn trang thật lớn, có thác nước đổ xuống, suối lượn quanh có, chiếm diện tích chừng 50 dặm, tường sơn trang được xây bằng đá xanh, bên trong cứ 10 bước có một lầu, 5 bước có một gác, bên ngoài sơn trang, vài đội kiếm giả thân khoác võ phục màu xanh lui tới tuần tra. Vô cùng nghiêm chỉnh, võ phục màu xám chính là tiên thiên kiếm khách, vài đội kiếm giả này, tất cả đều là tiên thiên kiếm khách, có gần 100 người, Kim Thiên Tông hiện tại cũng chỉ có sơn trang này mới có được lực lượng hùng hậu như vậy, đệ nhất thế gia Kim Thiên Tông. Lục Gia Trang dưới Tử Hà Kiếm Phong, Lục Gia Trang hiện tại đã không còn là Lục Gia Trang khi trước. Sau khi bốn giới hợp nhất 82 năm, Lục Gia Trang đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cho tới hôm nay. Lục Gia Trang đã truyền thừa tộc nhân chừng mấy ngàn người, có thể nói là hương khói hưng thịnh, trong đó có gần 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó có vài tên kiếm hoàng như Chân Long Kiếm Hoàng Hoàng Linh Nhi, Địa Hỏa Kiếm Hoàng Vu Phi, Bích Thủy Kiếm Hoàng Lục Thủy, Liệt Hỏa Kiếm Hoàng Lục Hỏa, chính là cường giả hiếm có trong Kim Thiên Tông, cáo nói lưu truyền năm xưa. Tử Hà Thất Kết Nghĩa, Kim Thiên Thất Kiếm Phách, hiện tại đã lưu truyền rộng rãi bên trong Kim Thiên Tông. Thậm chí trên toàn kiếm thần đại lục cũng xem như giai thoại. Triều Dương Hiên dưới chân Tử Hà Kiếm Phong, nơi năm xưa bảy người kết nghĩa vẫn còn tồn tại, hàng ngày đều có vô số kiếm giả khắp Kim Thiên Tông tới chiêm ngưỡng, thậm chí là đại sư cảnh giới kiếm hồn của các tông môn khác, thỉnh thoảng ngẫu nhiên ghé qua. Ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ vô cùng. Hôm nay, trước cửa Lục Gia Trang đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt vô cùng, Lục Gia Trang rộng 50 dặm người đông như kiến. Thỉnh thoảng lại có kiếm quang từ bốn phương tám hướng hạ xuống, còn có không ít kiếm giả từ sáu kiếm phong hội tụ về Lục Gia Trang. Hôm nay là ngày đại thọ 130 tuổi của Thái Phu Nhân Lục Gia, không biết có bao nhiêu phong chủ của chủ phong và nguyên phong tới đây, đúng vậy. Thái Phu Nhân lão nhân gia tuy chỉ mới 130 tuổi, nhưng một thân tu vi cũng đã tiến vào cảnh giới kiếm hồn, đạt tới kiếm tông, nếu chỉ nhìn qua bề ngoài, lão nhân gia chẳng khác gì 30 tuổi. Ta còn nghe nói lần đại thọ 130 tuổi của Thái Phu Nhân lão nhân gia, các tông chủ cũng tới hết sức đầy đủ, không sai. Cũng phải nói hiện tại Kim Thiên Tông ta, còn ai có được thân phận hiển hách như Thái Phu Nhân lão nhân gia người, một nhà bảy vị tông sư kiếm phách, uy nghiêm như vậy đương nhiên là có một không hai, chẳng hay Chu Huynh có nghe nói chuyện này không? Chuyện gì vậy? Hộ tông kiếm tôn lão nhân gia đã thoát khôi trấn áp, nghe nói đã đi tìm kiếm tổ tuyệt thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông. E rằng hiện tại đã tới vô vọng kiếm cốc, nghe đồn rằng sẽ có một trận chiến xảy ra ở đó, bất quá với tu vi của bọn ta cũng không thế nào quan chiến, nếu không, nhất định lãnh ngộ kiếm đạo sẽ thăng tiến rất nhiều, chậm đã. Thành huynh, vậy chẳng phải là hiện tại, hộ tông kiếm tôn lão nhân gia đã đạt tới cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế rồi sao, ai nói là không phải? Nếu như chuyện này là thật, kiếm tổ tuyệt thế ta sẽ có được hai vị kiếm tổ tuyệt thế, trên kiếm thần đại lục. Ngoại trừ kiếm thần Sơn ra, còn có tông môn nào dám ức hiếp Kim Thiên Tông ta, đúng vậy. Thành huynh, chúng ta cũng phải mau mau chạy tới Lục Gia Trang. Với tu vi kiếm chủ của chúng ta cũng có thể tiến vào trong trang, đến lúc đó, phải cố gắng chiêm ngưỡng phong thái của Thái Phu Nhân một phen. Ở Lục Gia Trang, trong một khoảng sân tách biệt rộng chừng 10 dặm, trước kia vốn là chỗ dành cho đệ tử Lục Gia thần luyện ngộ kiếm, nhưng vì hôm nay là ngày mừng thọ của Thái Phu Nhân. Cho nên được dùng làm nơi bày tiệc. Giờ phút này trong đại viện bày rất nhiều bàn bạch ngọc, lại có 6 chiếc bàn bằng tử ngọc tủy riêng biệt, dành riêng cho 6 mạch Kim Thiên Tông, còn một chiếc ngọc bàn lớn nhất là dành, riêng cho Thái Phu Nhân. Sáu chiếc bàn tử ngọc tủy này, chỉ có một ít người có thân phận không tầm thường ở Lục Gia mới có thể ngồi. Kẻ có thể ngồi vào chiếc bàn này tối thiểu địa vị cũng không dưới phong chủ của các ngọn chủ phong. Tất cả là vì hiện tại Thái Phu Nhân của Lục Gia có một người con ruột và sáu người con nuôi. Trong đó, đương nhiên Hộ Tông Kiếm Tôn Lục Thanh là đứng đầu. Lời đồn về Hộ Tông Kiếm Tôn Lục Thanh ở Kim Thiên Tông truyền ra vô số. Là kiếm tôn cái thế đứng hạng 16 trên bảng tông sư của Đại Lục, ai ai cũng biết. Lại nghe đồn bị 14 kiếm tổ tuyệt thế liên thủ phong ấn ở Huyền Thiên Kiếm Vực. Hiện tại trên kiếm thần Đại Lục, còn ai có thể khiến cho 14 tên kiếm tổ tuyệt thế liên thủ trấn áp như vậy, chỉ có kiếm tôn cái thế Lục Thanh của Kim Thiên Tông mà thôi. Trong một năm qua, nghe nói kiếm tôn cái thế Lục Thanh đã phá được trấn áp mà ra, một trận chiến kinh thiên bên ngoài Kim Thiên Tông, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đánh bại kiếm tổ tuyệt thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông, mơ hồ có khí thế là đệ nhất kiếm giả trên kiếm thần Đại Lục. Bất quá tất cả những chuyện này trong mắt tông sư kiếm phách của Kim Thiên Tông, tuy rằng cũng nghe thấy nhưng không mấy ai quan tâm, nhưng lời đồn như vậy chỉ là phỏng đoán của một số tông dân bình thường, cảnh giới tông sư kiếm phách chưa phải là trình độ mà bọn họ có thể chạm tới, rất nhiều chuyện bọn họ không thể hiểu và phán đoán hết. Thời gian trôi qua, rất nhanh mặt trời đã xế tà, màn đêm buông xuống. Bất quá lúc này trong Lục Gia đèn đuốc sáng choang, trong đại viện rộng 10 dặm, mấy trăm viên dạ minh châu bằng nắm tay trẻ con toát ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ đại viện được chiếu sáng như ban ngày, không hề bị bóng tối ảnh hưởng. Lúc này, trong các bàn đã có không ít người ngồi, sáu bàn chính của sáu mạch cũng đã có mặt gần như đông đủ. Chuyện làm cho nhiều kiếm giả kinh ngạc chính là lúc này, phong chủ của các ngọn chủ phong sáu mạch đã đến đông đủ. Tứ tôn thập đế chỉ còn thiếu ba người, năm ấy, vào ngày mừng thọ trăm tuổi của Thái Phu Nhân Lục Gia. Tứ tôn thập đế cũng không tới đủ, không biết vì sao hôm nay tất cả đều tới. Giờ phút này, bọn Lôi Thiên ngồi ngay ngắn trên bàn dành cho Tử Lôi Kiếm Phong, ai nấy lặng im không nói. Nhiều kiếm giả ngồi ở bàn dưới cũng không dám trò chuyện, trong lúc nhất thời mấy ngàn người trong toàn đại viện im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân của vô số hạ nhân bưng trà rót nước nổi lên hết sức rõ ràng. Trên bàn lớn lúc này có một phụ nhân thân khoác áo đỏ đang ngồi, trong vẻ ngoài trang nghiêm trịnh trọng. Tuy rằng khí tức trên người không mạnh lắm, nhưng có một cổ đại thế mênh mông, cổ đại thế này thậm chí ngưng kết trên bầu trời Lục Gia trang, hiện ra màu đỏ tím. Thế tử hoàng, bọn Lôi Thiên quan sát đại thế phía trên nhang như ngọc biến hóa, từ lúc mặt trời mới lên, đại thế có màu tím nhạt, đến khi trời chiều ngã về tây, đại thế càng thêm ngưng tụ, hóa thành màu đỏ tím. Trên chín tầng mây, ngay cả đại thế Kim Thiên Tông của bọn họ cũng từ màu tím tinh thuần hóa thành màu đỏ tím cao quý. Các đại sư cảnh giới kiếm hồn của Kim Thiên Tông cũng chú ý tới chuyện này, biến hóa của đại thế quá huyền ảo, hiện giờ đại thế Lục Gia trang cao ngất, thậm chí toàn tông môn cũng chịu ảnh hưởng, không khôi khiến cho nhiều người thầm nghi hoặc trong lòng. Lúc này ngồi bên cạnh nhang như ngọc có 7 người. Liệt Hỏa Kiếm Đế Đoạn Thanh Vãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốn Phong Kiếm Đế Điện Chủ, Thiên Lôi Kiếm Đế Tử Thiên Lôi, cùng hai huynh muội Liệt Hỏa Kiếm Hoàng Lục Hỏa, Bích Thủy Kiếm Hoàng Lục Thủy, phu phụ hai người Chân Long Kiếm Hoàng Hoàng Linh Nhi và Địa Hỏa Kiếm Hoàng Vu Phi. Khác với ngày trước, lần này trên bàn chính của Thái Phu Nhân đã bày thêm 7 chiếc ghế ngọc, mà dưới 6 bàn của 6 mạch, ngoại trừ 3 kiếm đế của Tử Hà Kiếm Phong, bàn của Tử Hà Kiếm Phong và Tử Lôi Kiếm Phong lại ít hơn xưa vài chiếc ghế, thấy 4 chiếc ghế trống. Kiếm giả các phong phía dưới thầm phỏng đoán. 4 chiếc ghế này để dành cho ai? Chẳng lẽ là, cảm nhận được không khí ngưng trọng trên 6 bàn ngọc. Kiếm giả các phong lấy làm nghi hoặc trong lòng, tuy rằng không ai dám khẳng định, nhưng trong mắt ai nấy có thể nhận thấy vẻ chờ mong. Ha ha, chuyện náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu ta được? Đột ngột ở một bàn cạnh nhang như ngọc, một giọng nói thánh thót như chuông bạc vang lên. Ngay tức khắc, một khoảng không gian mở ra, hai bóng nữ nhân dung nhan tuyệt thế xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc, trên 6 bàn của 6 mạch. Bọn Lôi Thiên chấn động tâm thần, vội vàng đứng bật dậy, được rồi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa, ta cũng không phải đến nói chuyện cùng các người. Nữ tử áo tím trừng mắt một cái, sau đó lập tức kéo nữ tử áo đỏ ngồi xuống cạnh nhang như ngọc, can nương, sao mẹ không cho con biết, báo hại suýt chút nữa người ta đến không kịp. Nữ nhân áo tím níu tay áo nhang như ngọc, giọng nũng nịu, nhang như ngọc vuốt vẻ nữ tử với vẻ thân thiết, con chạy khắp nơi như vậy, ai có thể tìm được chứ, dứt lời. Nhan Như Ngọc quay sang nữ tử áo đỏ, Liệt cô nương cũng tới rồi, Dạ, không hiểu vì sao. Liệt Diễm bỗng nhiên cảm thấy hơi run rẩy, giọng nói lý nhí như mũi kêu, cúi gằm đầu thật thấp ra vẻ hết sức ngượng ngùng, Tử Uyển vỗ vỗ trán tỏ vẻ không hiểu, không phải muội rất muốn tới đây sao? Vì sao lại tỏ ra bộ dáng thập thò như vậy? Muội yên tâm đi, có tỷ ở đây, nhất định tỷ sẽ làm chủ cho muội, nếu tên kia dám nói không cần muội, tỷ sẽ giúp muội dạy dỗ hắn một trận. Tỷ tỷ, nghe Tử Uyển nói như vậy, gương mặt trắng nõn nà như bạch ngọc của Liệt Diễm lập tức nổi lên hai vần mây đỏ ửng, kéo dài cho tới tận mang tai. Đầu nàng vốn đã cúi thấp, lúc này gần như giấu hẳn vào trong bộ ngực căng tròn. Giờ phút này, các phong chủ từng có cơ hội gặp qua Liệt Diễm vài lần. Ai nấy đều trợn trừng mắt to hết cỡ. Không biết từ bao giờ, trưởng tọa linh đế của linh đạo nhất mạch lại lộ ra thái độ nữ nhi nũng nịu như vậy, đừng nói là các vị phong chủ, ngay cả bọn Lôi Thiên cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nhưng bọn họ biết nói gì. Ở đây có không ít người từng gặp qua Liệt Diễm, nhưng Tử Uyển, ngoại trừ vài người bọn Lôi Thiên không còn ai nhận biết, nhưng người có thể khiến cho sáu mạch có thái độ chấn động như vậy, mọi người có thể phỏng đoán nhất định có thân phận không tầm thường. Hào quang của Dạ Minh Châu rực rỡ huy hoàng, chiếu sáng toàn lục gia trang, từ trên không nhìn xuống giống như một khối ngọc tuyệt mỹ được khảm dưới mặt đất, thế tử hoàng màu đỏ tím hộ trì trên trời thật giống như tiên cảnh chốn nhân gian, sặc sỡ chói mắt. Lúc này đại viện 10 dặm của lục gia trang vẫn yên tĩnh như trước, nhưng không khí có hơi thay đổi. Ở bàn trên, Tử Uyển một tay chống đầu, một tay cắn hạt dưa, bàn tay mềm mại trắng muốt như ngọc của nàng đã hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng đệ tử trẻ tuổi của lục gia, dù là một số đệ tử kiệt xuất của sáu phong, mắt cũng ngời sáng, có thể tỏ ra bình tĩnh tự nhiên trong tình cảnh hiện tại, xem xung quanh như không có người, chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là nàng này có thực lực ngạo tuyệt nhân quần. Hôm nay là tiệc mừng thọ thái phu nhân của lục gia trang 130 tuổi, gần như tất cả cường giả kiếm đạo của Kim Thiên Tông đều tề tự nơi này, trước mặt đại thế do nhiều người hội tụ lại như vậy, dù tâm tính có chất phát ngây ngô đi nữa, cũng không thể tỏ ra thản nhiên như vậy. Tối thiểu cũng phải có thực lực làm chỗ dựa. Ánh trăng mới vừa lên, sau nửa canh giờ, trên bầu trời lục gia trang, thế tử hoàng càng thêm nồng đậm, gần như trở thành màu tím đen. Giờ phút này ngay cả kiếm giả dưới cảnh giới kiếm hồn cũng có thể cảm nhận được thế tử hoàng bốc lên như nước thủy triều này. Phía dưới, ở sáu bàn chính, bọn Lôi Thiên tỏ ra ngưng trọng. Lúc này bọn họ có linh cảm vô cùng mạnh mẽ, rằng có một luồng sức mạnh mênh mông rộng lớn như trời biển đang tới gần. Mà Tử Uyển vốn đang uể oải cắn hạt dưa cũng phải khẽ cau mày, ánh mắt nhìn chăm chú ra thật xa, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đến khi trăng lên giữa trời, tiệc mừng thọ vẫn chưa bắt đầu, nhưng các vị phong chủ cùng các đệ tử may mắn được tham dự không ai dám nói gì, ngay cả sáu bàn chính cũng không có nửa lời xì xào bàn tán. Tuy rằng Tử Hà Kiếm Phong thiếu ba người, ngay cả tông chủ Lạc Tâm Vũ cũng không thấy mặt, nhưng mấy người Tử Dương Kiếm Đế cũng tỏ ra ung dung nhàn nhã, không có vẻ gì là nôn nóng. Đại thế, đột ngột vài tên phong chủ hô to một tiếng, trong tình cảnh yên tĩnh như vậy, tiếng kêu của chúng vang khắp 10 dặm đại viện lục gia trang, truyền vào tai từng người. Mọi người nghe tiếng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên 9 tầng trời, thế tử hoàng vốn màu tím đen bất chợt được bao phủ bởi một lớp hào quang màu xám bạc. Lớp hào quang này hết sức nhu hòa, giống như thời không vô tận, nhìn đại thế trên trong tràn ngập, trong mắt rất nhiều kiếm giả không khôi nhìn thấy vô số hình ảnh chớp động, thế giới trước mặt dường như đột ngột chuyển động. Ảo ảnh qua vô số năm tháng trôi vùng vụt, chớp mắt như đã ngàn năm. Ông, gần như ngay lập tức, một tiếng kiếm ngâm vang lên cao vút mạnh mẽ. Tiếng kiếm ngâm này nửa như ma nửa như đạo, có tiên thiên ma khí, cũng có hạo nhiên chính khí, hai luồng khí tức đang vào nhau, lập tức thức tỉnh mọi người. Sắc mặt Tử Uyển tỏ ra ngưng trọng nhưng không hề bối rối, tuy vậy trong lòng nàng đang đậy sóng ngập trời. Tuyệt thế cường giả như vậy, theo như nàng thấy chỉ trong thời gian một cái chớp mắt cũng đã đủ để quyết định sinh tử. Nếu tuyệt thế cường giả này ra tay với nàng, dù nàng không chết cũng phải trọng thương. Là ai? Tử Uyển quát to một tiếng, khí thế mạnh mẽ uy nghiêm cùng một cổ lực tiểu thế giới kỳ quái bùng lên khắp lục gia trang. Khí chất nghiêm trang bất khả xâm phạm lập tức khiến cho rất nhiều kiếm giả trong đại viện cảm thấy rùng mình. Mà bọn Lôi Thiên tỏ ra dường như sắp gặp đại địch, biến hóa đột ngột của đại thế như vậy đã mang tới nguy cơ lớn lao cho bọn họ chưa từng có từ trước tới nay. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Bọn Lôi Thiên chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời tâm thân rung động kịch liệt. Nói như vậy, người đang tới chính là, xin hỏi là vị tiền bối nào tới thăm Kim Thiên Tông ta, nếu như có điều chậm trễ tiếp nghinh, nhưng mong thứ lỗi. Xin hiện thân tương kiến, để chúng ta có thể hết tình địa chủ. Lôi Thiên đứng dậy nói to, sắc mặt lộ vẻ cung kính, các phong chủ đều lộ vẻ rung động. Tốn Lôi Kiếm Tôn Lôi Thiên là một trong tứ đại kiếm tôn của bọn họ, một thân thực lực tu vi đã đạt tới kiếm tôn trung thiên vị đỉnh phong, ngay cả lão cũng phải gọi tiền bối, chẳng lẽ là kiếm tổ tuyệt thế, có kiếm tổ tuyệt thế tới đây. Giờ phút này, thần kiếm sau lưng các đệ tử đều ra khôi võ, lực thiên địa, lực thiên đạo, kiếm quang pháp tắc vô biên tràn ngập không gian, nhưng tất cả trước mặt thần quang màu xám bạc trên chín tầng trời đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, hào quang ảm đạm, dường như ngay tức khắc sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Trống, trong khi Lôi Thiên còn đang nói ở phương xa vô tận, một tiếng long ngâm như từ ngàn xưa vọng lại, tràn ngập khí tức tang thương cổ kính, tiến nhập vào lòng mỗi người. Trống, lại có một tiếng long ngâm nữa vang lên, hàng quang chớp động, bên cạnh Liệt Diễm, một tên trung niên áo trắng sắc mặt tỏ ra nặng nề, toàn thân run rẩy, dường như đang khó nhọc chịu đựng long uy như từ trên chín tầng trời giáng xuống kia. Chân Long nhất tộc, rất nhiều kiếm giả chấn động, trên mặt lộ vẻ không thể nào tin được. Vì sao hôm nay lại có Chân Long nhất tộc tới đây? Nhưng bọn Lôi Thiên như nhớ lại chuyện gì, tuy rằng trên mặt cũng lộ vẻ chấn động, nhưng lại pha lẫn vẻ vui mừng, bùng. Rốt cục ở giữa sáu ngọn kiếm phong, một mảng không gian mở ra, lộ ra không gian động hư đen ngòm, tất cả đều bị cắn nuốt không còn, một cái đầu rồng màu vàng khổng lồ từ giữa hiện ra, mắt rồng màu vàng tinh thuần tràn ngập khí tức tang thương cổ kính, hai sừng rồng chĩa thẳng lên trời, lộ ra tám đoạn, đoạn thứ chín đang mơ hồ phát triển, phía sau đầu rồng to bằng ngọn núi nhỏ này là long thân khổng lồ kéo dài vạn trượng, trên bốn chiếc long trảo cường tráng có tám ngón, ngón thứ chín mới vừa nhú ra một chút. Tràn đầy chân lực phong mang màu vàng. Long thân khổng lồ vắt ngang không trung, long uy ngạo tuyệt thiên hạ ăn sâu vào lòng kiếm giả, mà lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào phía trên đầu rồng. Giữa hai sừng rồng có năm người đang đứng, người đứng ngoài cùng bên trái rõ ràng là vị tông chủ Kim Thiên Tông tới chậm, kế đó là Cương Phong kiếm tôn Nhiếp Thanh Thiên, người ngoài cùng bên phải là Phong Lôi kiếm tôn Triệu Thiên Diệp, kế đó là một nữ tử áo trắng xanh, tuyệt diễm mỹ lệ. Sắc đẹp của nàng dường như không thuộc chốn nhân gian, hai nàng tử uyển đến trước tuy rằng cũng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nữ tử áo trắng này lại thêm phần phiêu diêu thoát tục, khí chất này là nguyên nhân căn bản thu hút rất nhiều kiếm giả có mặt tại đây, nhưng đa số ánh mắt tập trung vào người ở giữa, áo xanh pháp với bay theo gió, mái tóc dài màu xám bạc có vẻ khác với bức họa trong tông môn, nhưng đôi mắt sáng như sao kia không hề thay đổi, chỉ có điều trong đôi mắt ấy hiện tại chớp động một tầng thần quang màu xám bạc. Giống như có thời không vô tận lưu chuyển, làm cho người ta không nhịn được chìm sâu vào trong đó, trong mắt nhưng tông sư kiếm phách như bọn Lôi Thiên. Lục Thanh không chỉ có như vậy mà thôi, một thân khí tức của hắn đúng là không chút hòa hợp cùng thiên địa xung quanh, giống như không thuộc về một vùng trời đất này vậy, trên người hắn có một khí chất thản nhiên, không hề bị vạn vật làm trở ngại, khí chất này mang theo uy áp khiến cho rất nhiều tông sư kiếm phách cảm thấy khuất phục, thiên đạo như bàn cờ, chúng sinh như quân cờ. Nếu siêu thoát rồi tuy rằng không thể đánh cờ, nhưng có thể đạt được tâm cảnh cao tuyệt hơn đời, bọn Lôi Thiên thân là quân cờ, tuy rằng mơ hồ có chút lãnh ngộ nhưng cũng là bất lực, giờ phút này nhìn thấy Lục Thanh, tự nhiên trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác kinh sợ, không phải vì thực lực tu vi, mà là chênh lệch về địa vị thân phận, trong đạo kém một bước, ngoài đạo lại kém một bước, coi như cách xa ngàn dặm, ánh sáng vàng chớp động, long thân vạn trượng kia thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành Lục Phong Lôi đứng bên cạnh Triệu Thiên Diệp. Sáu người từ trên không tà tà hạ xuống mặt đất, Lục Huynh, trong mắt Lôi Thiên toát ra vẻ vô cùng cảm thán, các vị vẫn khỏe, Lục Thanh nở nụ cười, tuy rằng không rõ ràng, nhưng khiến cho người ta cảm nhận được vẻ ung dung bình thản. Mái tóc màu xám bạc của hắn bồng bềnh như sóng, phản chiếu ra thời không vô tận, giống như một dòng sông thời không đang nổi sóng mênh mông, khiến cho ai nấy cảm thấy chấn động trong lòng. Nhất cử nhất động đều thu hút mọi người, tuy rằng không lộ ra chút kiếm ý nào, nhưng Lục Thanh đứng ở đó, trong mắt mọi người giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, đội trời đạp đất, trời đất không thể hủy diệt, đây là cảnh giới của cường giả tuyệt thế, rất nhiều kiếm giả cũng thấy cảm thán trong lòng, vẻ ngưỡng mộ trên mắt ngày càng nồng đậm. Lục Thanh thoáng động trong lòng, lên tiếng nói, nửa năm sau, ta sẽ giảng kiếm ở luận kiếm cốc ba năm, kẻ nào muốn đều có thể tới nghe, bọn Lôi Thiên nghe vậy sững sờ. Nhưng ngay sau đó lộ vẻ mừng như điên dại, với cảnh giới tu vi hiện tại của Lục Thanh, hắn giảng kiếm 3 năm, dù là bọn Lôi Thiên cũng có thể đạt được thu hoạch không tầm thường, thu hoạch này đủ để rút ngắn vài chục năm, thậm chí cả trăm năm lãnh ngộ của bọn họ. Dù sao Lục Thanh hiện tại đã là bậc kiếm tổ tuyệt thế, mà kiếm tổ tuyệt thế hiện tại ở kiếm thần đại lục, chính là chỗ dựa cuối cùng của đại thế mỗi tông môn. Tiếng người bàn tán đột ngột lặng xuống, các đệ tử Kim Thiên Tông đã định ra kế hoạch trong lòng, chờ cho tiệc mừng thọ chấm dứt, bọn họ sẽ lập tức chạy tới Luận Kiếm Cốc, chiếm một vị trí thật tốt ở đó. Bọn họ biết rõ ràng đây là một cơ duyên lớn lao hiếm có, ngoài chuyện sẽ có lãnh ngộ lớn lao, nếu trong vòng 3 năm tới có biểu hiện xuất thần, được hộ tông trưởng lão hải lòng thu làm đệ tử, như vậy con đường kiếm đạo sau này chắc chắn là vô hạn lượng. Cứ nhìn ba tên đệ tử của hộ tông trưởng lão cũng có thể biết được, ai nấy đều đã trở thành kiếm hoàng hùng mạnh của tông môn, một thân thực lực tu vi xếp hàng đầu trong các đời đệ tử, tất cả biểu hiện của mọi người đều lọt vào trong mắt của Lục Thanh. Ý nghĩ này đã nảy sinh ra trên đường hắn trở về, hắn đã quyết định, bất kể là vì ứng phó thiên địa quay ngược lại, hay muốn nâng cao thực lực kiếm giả trong tông, lần giảng kiếm 3 năm này rất cần tiến hành, chỉ có nâng cao thực lực đệ tử tông môn mới có thể đối mặt với vô số biến hóa có thể xảy ra. Đến khi thiên địa quay ngược lại, Lục Thanh không tin rằng chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân là có thể vượt qua, nếu không, với thực lực của kiếm thần và hai vị kia, đã sớm bị tiêu diệt trong lần thiên địa quay ngược lại kỳ trước, đang lúc này, ánh mắt Lục Thanh mới nhìn lên trên. Bóng dáng quen thuộc kia so với hơn 80 năm trước đã trở nên ung dung quý phái hơn, chỉ có điều cũng đã già nua hơn, kiếm giả tiến vào cảnh giới kiếm hồn có thể không cần ăn uống. Đến lúc này, ngũ cốc hoa màu đã không còn đủ để bổ sung cho nguyên khí trong thân thể đại sư cảnh giới kiếm hồn, ngoại trừ linh dược linh quả. Đại sư cảnh giới kiếm hồn chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí để củng cố và tăng trưởng thân thể, nhưng thân thể chẳng nhưng không tăng trưởng mà còn trở nên gầy yếu như nhang như ngọc, cũng là thế gian hiếm thấy, tinh, khí, thần vô cùng quan trọng với kiếm giả, thiếu một thứ cũng không được. Tinh là huyết tủy của thân thể, nằm trong huyết mạch tủy cốt toàn thân, khí là nguyên khí kiếm nguyên nằm trong đan điền khí hải. Thần là ý chí tinh thần, nằm trong thần đình thức hải, ba thứ này hỗ trợ lẫn nhau, chiếm phần quan trọng quyết định thực lực của kiếm giả. Bộ dạng hiện tại của Nhan Như Ngọc chính là do ba thứ khiếm khuyết, khí mạch rối rắm gây ra, mà nguyên nhân khiến cho khí mạch rối rắm, không cần phải nói Lục Thanh cũng có thể biết rõ. Lục Thanh chậm rãi bước tới, mỗi bước đi như vậy, dưới chân hiện ra một dòng sông thời không vài thước, dòng sông thời không màu xám bạc mênh mông cuồn cuộn, do kiếm quang thời không vô biên hội tụ lạnh lùng lại thành dòng, phản xạ ra thời không vô tận, pháp tắc hệ chư thiên. Thậm chí còn có mặt đất thời kỳ thượng cổ man hoang, tất cả đều hiện ra trong đó. Phong lôi bộ trước kia, dưới kiếm đạo thời không hiện tại của Lục Thanh cũng đã hoàn toàn biến hóa thành thời không bộ. Bước ra một bước, hiện ra tất cả thời không, chỉ có điều hiện tại Lục Thanh còn chưa hoàn toàn thông hiểu, đợi sau này tĩnh tu lãnh ngộ, mang bộ ý thời không chân chính ngưng luyện thông suốt, lúc ấy bước ra một bước có thể vượt qua dòng sông thời không, dù là thánh giả cũng khó có thể giết hắn. Mẹ! Con đã trở về, đi tới trước mặt Nhan Như Ngọc. Lục Thanh quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, hành động này của Lục Thanh hết sức tự nhiên, không chút gượng gạo. Thân là con người, quỳ lạy phụ mẫu là chuyện hoàn toàn chính đáng, mặc dù hiện tại Lục Thanh đã siêu thoát thiên đạo, nhưng trăm sông về biển, Lục Thanh cũng không phải hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ trong thiên địa, mà thu gom tất cả tinh hoa, gợn lọc lại, dùng ngưng luyện kiếm đạo thời không của hắn. Ngộ ra tám thức cuối cùng của đại diễn tam thập lục kiếm, đạt tới cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, hắn đã mơ hồ sinh ra cảm ứng về chuyện thiên địa quay ngược lại, hắn cũng có cảm giác rằng, nếu có thể lãnh ngộ hoàn toàn tám thức cuối cùng, dù cho ma đạo nhị linh cũng không thể lợi dụng hắn, bàn cờ thiên địa, hai người kia cũng không thể mượn sức hắn mà tranh chấp thiên hạ, được, mau đứng lên đi, mắt Nhan Như Ngọc cũng đã ương ước. Tuy rằng bà đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn mấy chục năm về trước, nhưng lúc này bà chỉ còn lại một thân phận, chính là một vị mẫu thân, tâm 12 năm rồi, mặt Nhan Như Ngọc lộ vẻ cảm thán, nhìn Lục Thanh trước mặt, con cũng đã 115 tuổi, phụ thân con cũng đã ra đi 113 năm, cha, đôi mắt Lục Thanh mơ hồ trở nên ngây dại nhưng chỉ trong thoáng chốc, trong mắt hắn lập tức nổi lên một tia kiếm quang màu xám bạc, mẹ, mẹ có muốn gặp cha không? Cái gì? Thanh Nhi con nói là cha con còn chưa chết hay sao? Lục Thanh lắc lắc đầu. Đôi mắt sáng ngời của Nhan Như Ngọc cũng trở nên ảm đạm, ta biết rằng sinh cơ của cha con đã bị diệt, thi thể cũng đã cứng lại như sắt. Sau khi đi vào luân hồi không biết kiếp sau sẽ đầu thai vào nhà nào, Lục Thanh cũng không nói ra, thật ra lúc trước, chân linh của phụ thân Lục Vân hắn đã bị Lục Thiên Thư tiêu diệt, nhưng dựa vào thực lực của hắn hiện tại, chưa chắc đã không làm được, chỉ trong thoáng chốc, trước mặt bọn Lôi Thiên, Khí tức trên người Lục Thanh hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại hiện ra trước mặt bọn họ là một dòng sông thời không cuồn cuộn chảy. Lúc này dòng sông thời không nối liền trời đất, kéo dài về phương xa không biết đâu là cuối, mà thượng nguồn của nó nằm trên người Lục Thanh. Trước kiếm chỉ của Lục Thanh, một chiếc mặt bàn màu xám bạc thật lớn ngưng tụ thành hình, thời không luân bàn, tả chỉ vạch một cái, trên tay phải Lục Thanh lập tức chảy ra một giọt linh huyết màu vàng tím, xung quanh có một lớp khí phong mang đen sẫm. Giọt linh huyết này vừa xuất hiện, Từ Viễn lập tức kích động, kinh hô thất thanh, phong mang thánh kiếm. Không thể nào, thánh kiếm, đó là thần kiếm vượt qua cấp tử hoàng, chỉ có thánh giả kiếm đạo mới có thể ngưng luyện, chính là thần kiếm cấp tử hoàng đỉnh phong, sau khi được cấp lực thế giới kiếm vượt mới có thể thăng cấp. Trước mặt thánh kiếm, hết thảy thần kiếm cấp tử hoàng đều phải tiêu diệt, tan nát, kiếm cốt không còn, chưa nói tới chuyện tu luyện thân người thành phong mang thánh kiếm, dù với kiến thức quảng bác tinh thâm xuyên kim cổ của Tử Uyển cũng chưa biết được, trên đời này lại có một môn thần thông kinh thiên động địa như vậy. Đã vượt xa khôi thần thông thượng phẩm, vả lại muốn đạt tới trình độ hiện tại của Lục Thanh, không thể nào không có hạn chế và yêu cầu, mà hạn chế và yêu cầu này tuyệt đối không đơn giản hơn một tông dân bình thường đột phá tới cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế, đây chính là cân bằng của kiếm đạo. Lúc này các đệ tử nhìn dòng sông thời không trước mặt, trong lòng nảy sinh kính sợ vô cùng, dòng sông thời không luân bàn, tuy rằng bọn họ không thể nhìn thấu, nhưng kiếm ý mênh mông rộng lớn toát ra từ trong đó. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng cảm nhận, mà bọn Lôi Thiên đạt tới cảnh giới kiếm phách, nhìn dòng sông thời không này cũng phải cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu như bị dòng sông thời không này lan tới, dù là bọn họ đã hợp nhất hồn phách, nguyên khí kiếm anh cũng bị nuốt vào trong thời không vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đặc biệt là thời không luân bàn kia gây ra cho bọn họ uy nghiêm rộng lớn, cổ uy nghiêm này dù là trước kia lão tổ Tử Viêm Tông giáng lâm, cũng không có được uy nghiêm như vậy. Giống như một vùng trời đất trước mặt đã bị cách ly hoàn toàn, không còn trói buộc, trở nên tự tại. Một tiếng chuyển động chói tai vang lên, giữa thời không luân bàn mở ra một cái khe, rút về hai bên, để lộ một vần sáng màu xám bạc, thời không luân bàn, xuyên qua thời không. Lục Thanh quát to một tiếng, hai mắt mở bừng, hai đạo kiếm quang màu xám bạc bắn mạnh ra, thời không luân bàn lập tức di chuyển tới, một đạo kiếm quang màu xám bạc bắn nhanh xuống dòng sông thời không, nắm bắt. Kiếm chỉ Lục Thanh lăng không điểm ra, trên con thuyền được hình thành từ đạo kiếm quang màu xám bạc vừa rồi đang trôi trên dòng sông thời không, một bóng người cường tráng lập tức hiện ra, nhanh chóng ngưng kết lại, Vân Lan, Nhan Như Ngọc không thể nào tin được vào mắt mình, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa dòng sông thời không, mà lúc này. Lục Thanh lại quát to một tiếng, một đạo kiếm quang màu xám bạc chém đứt thời không bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lục Vân, cút ra đây. Bùng, huyết quang chớp động. Một thanh thần kiếm màu máu chui ra khôi mi tâm của Lục Vân, hiện ra thành một bóng người màu máu cao lớn, Tử Hà Tông, kiếm hoàng đời thứ nhất Lục Thiên Thư, không ngờ nhanh như vậy, ngươi đã đạt tới trình độ này rồi, nhìn Lục Thanh trước mặt. Lục Thiên Thư không hề tỏ ra sợ hãi dường như đã đoán trước hành động này của Lục Thanh. Lục Thanh lạnh lùng nhìn Lục Thiên Thư trước mặt, tuy rằng hắn đã kéo được Lục Thiên Thư ra khôi người phụ thân mình, nhưng hắn lại không chắc chắn có thể tiêu diệt được lão, trên người Lục Thiên Thư. Lục Thanh cũng cảm thấy tồn tại pháp tắc thời không. Kiếm ý thời không, tuy rằng đã bị ly nhiễm ma khí, bị ma khí ăn mòn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh làm cho hắn phải e ngại, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Lục Thiên Thư chỉ để lại một câu, sau đó bóng dáng màu máu của lão lập tức tiêu tan trong màn sương dày đặc, nơi này là, mà lúc này, Lục Vân đã khôi phục lại ý thức. Vừa rồi rõ ràng là ông đang ở trong chú kiếm ốc, tích lũy đã nhiều năm. Rốt cục ông muốn rèn nên một thanh thần kiếm cấp kim thiên, vì sao lúc này lại đột ngột xuất hiện ở đây, nơi đây là địa phương nào? Vân Lan, Nhan Như Ngọc tiến tới hai bước, hai hàng lệ nóng rốt cục không kềm được, lãng dài trên má, Như Ngọc, là nàng sao? Vì sao nàng? Trong mắt Lục Vân lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, lại nhìn về phía Lục Thanh cách đó không xa, đó là Thanh Nhi chuyện này. Tuy rằng hiện tại bộ dạng và khí chất của Lục Thanh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hình dáng kia cũng khiến Lục Vân nhìn ra manh mối, đột ngột trên 9 tầng trời 9 tầng cương phong rách toạc ra, một vùng hỗn độn hiện ra, từ đó bay ra một con chân long lôi đình màu xám, chân long này lồng lộn giữa bầu trời đầy sao. Long thân vạn trượng uốn khúc, mắt rồng màu xám nhìn Lục Thanh chăm chú, sắc mặt Lục Thanh khẽ biến, hắn thở dài hiểu rằng tuy mình đã lãnh ngộ được kiếm đạo thời không, thoát ra ngoài vòng thiên đạo, nhưng đại đạo tồn tại trong vô minh vẫn có ước thúc đối với hắn. Dòng sông thời không xuyên qua toàn bộ thế giới thiên đạo, nếu hắn muốn miễn cưỡng giữ phụ thân Lục Vân lại, tất nhiên sẽ bị thế giới thiên đạo và đại đạo vô minh kia liên kết cùng nhau bài trừ. Cho dù hắn đã thoát khôi thiên đạo cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản. Đây là pháp tắc hệ chư thiên của thế giới thiên đạo này, đã là pháp tắc thiên đạo, vậy cũng là nền tăng duy trì sự vận chuyển của thế giới thiên đạo. Mẹ, không còn thời gian, Lục Thanh hạ giọng nói. Lúc này thân hình Lục Vân cũng đã bắt đầu trở nên mờ đi, đó là do dòng sông thời không lôi kéo. Trừ phi tới một ngày nào đó, Lục Thanh chân chính nắm được thời không luân bàn trong tay, mới có thể thật sự xuyên qua thời không, làm theo ý mình, với điều kiện bất buộc là hắn phải lãnh ngộ được toàn bộ đại diễn tam thập lục kiếm, mới có thể có được tư cách nắm thời không luân bàn trong tay, theo Lục Thanh vượt qua thiên phạt, thoát khôi thiên đạo. Thời không luân bàn cũng đã chân chính tiến nhập vào trong lãnh ngộ của hắn. Lúc này hắn mơ hồ nhớ lại một phen từng trải trong sơn động thần bí ở Huyền Dương Tông, 10 điểm sáng bảo vệ đó ắt hẳn là bàn thể chân chính của thời không luân bàn, là kiếm bảo hùng mạnh chân chính khống chế trong tay quỷ luật vận chuyển của thời không trong thế giới thiên đạo này, thậm chí nó đã vượt ra khôi phạm trù của kiếm bảo. Lục Thanh khó lòng tưởng tượng, rốt cuộc cần có tu vi thế nào mới có thể luyện chế được thời không luân bàn này, mà hiện tại, hắn chỉ mới ngưng luyện ra pháp tướng của thời không luân bàn đã có được uy năng như vậy. Nếu như có thể thật sự nắm được bàn thể của nó trong tay, rót kiếm ý thời không vào trong đó, đến lúc đó e rằng thánh giả kiếm đạo cũng không thể ngăn nổi một kiếm thời không của hắn. Ánh mắt Lục Thanh bất động, nhìn theo Lục Vân dần dần biến mất trên dòng sông thời không. Trên chín tầng trời, lôi đình màu xám từ trong hỗn độn chui ra cũng đã lui trở về hỗn độn khép lại trong nháy mắt, quả nhiên là như vậy, nếu như trước kia chỉ là phỏng đoán. Vậy giờ phút này Lục Thanh đã khẳng định được lôi đình màu xám kia là vì hắn mà tới, nếu vừa rồi hắn lợi dụng kiếm ý thời không cưỡng ép giữ phụ thân lại, như vậy sẽ bị lôi đình màu xám này dốc hết toàn lực gạt bỏ. Tuy rằng Lục Thanh chưa nếm thử sức mạnh của lôi đình màu xám kia, nhưng kiếm thể của hắn cũng đã cảm nhận được nguy cơ lớn lao, nguy cơ này cũng giống như gặp phải kiếm thần ở Man Hoang kiếm mộ trước kia. Đó là một ý chí không thể chống lại, thậm chí là sức mạnh vượt trên cả thiên đao. Vượt trên thiên đạo, chẳng lẽ là đại đạo hay sao? Hỗn độn sơ khai đại đạo sinh diễn. Thời không luân chuyển. Ngũ hành luân hồi. Bất thánh xuất thế, nguyện lực vãng sinh, có thật là đại đạo sinh ra trước thiên đạo hay không? Lục Thanh cảm thấy chấn động trong lòng, lúc này nhìn thấy lôi đình hỗn độn, đã khiến hắn mơ hồ nhận ra sự tồn tại bên ngoài thiên đạo. Hắn cũng đã lãnh ngộ được một ít về tám câu nói ấy. Nhưng vẫn còn nhiều manh mối trong đó chưa hoàn toàn lộ ra, cho nên hắn không phát giác được gì thêm. Ánh mắt Tử Uyển sâu thăm thầm, giờ phút này dường như nàng đã nhận ra được chuyện gì, sắc mặt trở nên điềm tĩnh, bất quá ánh mắt nhìn Lục Thanh lộ vẻ kỳ quái. Bị Tử Uyển nhìn như vậy, tự nhiên Lục Thanh sinh ra cảm ứng, nhưng khi hắn nhìn tới liệt diễm bên cạnh Tử Uyển, cũng khẽ cau mày. Nữ nhân này cũng khiến hắn cảm thấy hơi áy náy trong lòng, nhưng sự áy náy này cũng không thể khiến cho hắn tiếp nhận hai nàng. Đây là hai chuyện khác nhau, hắn cũng sẽ không vì tâm ý của các nàng như vậy mà tiếp nhận. Bởi vì hiện tại trong lòng hắn, chỉ có một mình Nhược Thủy, đã sắp sửa tới lúc thiên địa quay ngược lại, hắn cũng không có thời gian để ý tới mấy chuyện này, có Nhược Thủy bầu bạn, đối với hắn cũng đã đủ rồi. Dường như đã nhận ra ý từ chối trong mắt Lục Thanh, sắc mặt liệt diễn không khôi trở nên tái nhợt, vốn đã ngẩng đầu lên, lúc này lại gục xuống trước ngực như trước, ngươi. Tự nhiên Tử Uyển bên cạnh đã nhận ra sự thay đổi của liệt diễm, ánh mắt nàng nhìn Lục Thanh lúc này không khôi trở nên linh hoạt sắc bén hẳn lên, không để ý tới Tử Uyển, Lục Thanh thu hồi kiếm ý, thu liễm cả khí phong mang trên người. Theo hành động của Lục Thanh, dòng sông thời không nối liền trời đất cũng biến mất, thời không luân bàn biến mất giữa không trung. Dù là bọn tông sư kiếm phách như Lôi Thiên cũng không chút phát hiện, giống như bất chợt tiêu tan, không nắm bắt được tiêu tan thế nào. Lục Thanh tiến tới đỡ lấy Nhan Như Ngọc đang hết sức đau buồn, lại phát hiện ra ánh mắt mẫu thân đang nhìn mình chăm chú. Thanh Nhi con nói cho mẹ biết, rốt cục là có cách nào không, thấy ánh mắt khát khao của mẫu thân. Lục Thanh không đành lòng từ chối, chỉ hơi gật gật đầu, chỉ cần cảnh giới của tu vi của Hải Nhi đủ sức, nhất định có thể làm được, nhưng hiện tại Hải Nhi vẫn chưa làm được, chỉ nắm trong tay thời không luân bàn, mới có đủ thực lực quấy rối thời không, nếu như không. Sẽ bị hỗn độn tồn tại phía trên thiên đạo bài trừ. Lục Thanh thoát khôi thiên đạo như vậy, nếu như bị bài trừ chính là chân linh cũng không tồn tại hoàn toàn tiêu tan bên ngoài thế giới thiên đạo, được. Thanh Nhi con phải nhớ, con đã hứa với mẹ rồi đó, Thấy Lục Thanh gật đầu, trong mắt Nhan Như Ngọc sinh ra nỗi khát khao vô hạn, ngay cả một thân khí thế kiếm ý cũng mơ hồ có dấu hiệu ngưng luyện như có xu hướng viên mãn, cảm nhận được thay đổi của Nhan Như Ngọc. Lục Thanh không khôi cảm thán trong lòng. Tự nhiên hắn hiểu rất rõ ràng, cảm tình phu thế giữa phụ mẫu mình sâu nặng tới mức nào, lúc trước nếu không phải vì hắn, vì ngàn năm cơ nghiệp của Lục gia, vì sự theo đuổi cả đời của phụ thân hắn, mẫu thân hắn cũng đã tự tử theo phụ thân ngay lúc đó, nhưng năm qua, tuy rằng mẫu thân hắn không nói ra, nhưng nỗi đau khổ trong lòng có ai biết được, trăm năm tu mới được cùng thuyền, ngàn năm tu mới được ngủ chung chăn gối. Nguyện vọng biết bao năm qua của mẫu thân hắn, nhất định phải thực hiện, giờ phút này Lục Thanh âm thầm quyết định trong lòng, không chỉ vì mẫu thân hắn, cũng muốn bù đắp lại sự tiếc nuối trước kia của phụ thân hắn, tối thiểu cũng có thể cho hắn sống được một cuộc sống tự chủ trọn đời. Sau đó, tiệc mừng thọ bắt đầu, sau khi đã chứng kiến một phen thần thông kiếm đạo của Lục Thanh, các đệ tử cùng phong chủ các ngọn chủ phong hết sức mong chờ kỳ giảng kiếm nửa năm sau, uy năng có thế phá vỡ dòng sông thời không, bất người ra như vậy, là cảnh giới tu vi tới bực nào, càng là kiếm ý hệ thuộc tính quán tuyệt cổ kim, mọi người có thể tưởng tượng, nếu đắc tội với Lục Thanh, dù là trong lúc nhất thời có thể chạy trốn, đến khi Lục Thanh sử dụng thời không lưu tố, còn có năng lực chạy đi đâu. Kiếm ý như vậy quả nhiên là kinh thế hải tục, kinh thiên động địa, lễ mừng thọ kéo dài chỉ một canh giờ đã kết thúc, đến cuối cùng, cả sáu ngọn kiếm phong cùng đề cử Lục Thanh trở lại làm hộ tông trưởng lão như trước, lúc này đệ tử các phong đều đứng lên reo hò, đại thế phóng phút lên cao dung hợp cùng đại thế màu xám bạc kia, dù là ở ngoài xa hàng trăm vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, lễ mừng thọ chấm dứt, bọn Lôi Thiên lục tục rời đi. Lúc này bọn họ cần chuẩn bị cho kỳ giảng kiếm nửa năm sau. Kỳ giảng kiếm này tuyệt đối không phải nhỏ, bọn họ phải chuẩn bị hết sức cẩn thận, đến lúc đó có vấn đề gì mới có thể tiện mang ra hỏi. Đang khi đám đông tan hết Liệt Diễm mới nghiến răng một cái, chuyển mình rời khôi, chậm đã, Lục Thanh chợt lên tiếng nói, Liệt Diễm giật mình chấn động, hai mắt sáng ngời. Lục Thanh thấy vậy chỉ thầm thở dài trong lòng, cũng lên tiếng nói, một tháng sau, ta sẽ giúp 34 người các vị độ kiếp, các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng, Liệt Diễm cắn môi hỏi. Chàng không có điều gì khác muốn nói hay sao, chuyện quá khứ đã trôi qua, bỏ đi thôi, bỏ đi, chàng bảo ta làm sao bỏ, mắt Liệt Diễm đỏ mọng, cao giọng thét, ta không muốn gặp lại chàng nữa. Dứt lời, mọi người chỉ thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, thân hình Liệt Diễm lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lục đại ca, trong mắt Nhược Thủy lộ vẻ ngập ngừng, nàng kéo ống tay áo Lục Thanh, hiện tại nàng đã không phải không biết gì cả như lúc trước, trải qua mấy chục năm, nàng đã trở nên không khác người thường. Tự nhiên cũng hiểu được đã có chuyện gì, muội muội, muội tránh ra mau. Lúc này Tử Uyển chạy về phía Lục Thanh, vẻ mặt lạnh lùng, quát to với Nhược Thủy, "Tỷ tỷ, tỷ, ta muốn dạy dỗ cho tên thay lòng đổi dạ này một trận, để hắn biết thế nào là trời cao đất rộng." Tử Uyển lạnh giọng nói, "Muội tránh ra, tỷ không muốn làm muội bị thương." Lục Thanh cau mày nói, "Nàng bất quá chỉ mới tiếp xúc một chút với nhân đạo mà thôi, không được làm càn. Ngươi làm cho Liệt Diễm đau lòng như vậy, chẳng lẽ không phải là ngươi thay lòng đổi dạ hay sao?" Kiếm ý trong mắt Tử Uyển bắn ra, nhìn Lục Thanh chằm chằm, vốn đã vô tâm, cũng không hứa hẹn, sao gọi là thay lòng đổi dạ? Chuyện ở đây không liên quan tới nàng, ân đức của nàng đối với Kim Thiên Tông ta, đến ngày nàng siêu thoát, ta sẽ giúp nàng, không muốn để ý tới Tử Uyển nữa. Lúc này nỗi lòng của Lục Thanh cũng đang xao xuyến, nhưng vốn tâm cảnh của hắn kiên định, cho nên với quyết định của mình không hề dao động. Lục Thanh đưa tay đỡ lấy Nhan Như Ngọc, khẽ nói, mẫu thân, chúng ta vào nhà thôi. Một tiếng kiếm ngâm đột ngột vang lên, một đạo kiếm quang màu tím xuyên qua hư không, mang theo một vệt sáng trắng cùng một tia hỗn độn. Sư phụ, ba người Hoàng Linh Nhi kinh hô thất thanh, nhưng ngay sau đó, Từ Uyển lập tức đứng yên tại chỗ, bởi vì sau lưng Lục Thanh hiện ra một tầng kiếm quang màu xám bạc mơ hồ, mà đạo kiếm quang do nàng dung hợp ma, đạo. Kể cả lực tiểu thế giới đã bị tan biến trong kiếm ý thời không của hắn, ngay cả thân thể của nàng cũng bị thời không vặn vẹo giam cầm tại chỗ, mãi đến khi hai người Lục Thanh biến mất ở cuối hành lang, nàng mới cử động lại bình thường. Đáng ghét, Tử Uyển chu môi mắng to, lúc này Nhược Thủy cũng vội vàng giữ lấy tay Tử Uyển, tỷ tỷ, không nên làm vậy. Tử Uyển đảo mắt một vòng, vội nở nụ cười, quan sát Nhược Thủy từ trên xuống dưới vài lần, mỉm cười duyên dáng nói, hảo muội muội. Hiện tại tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn, bao nhiêu năm qua, hắn có ức hiếp muội không? Tuy rằng biết Lục Thanh bị trấn áp suốt 80 mấy năm qua, nhưng mặt Nhược Thủy vẫn đỏ bừng lên. Bên cạnh, Bọn sáu người Đoạn Thanh Vân nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ trong chớp mắt đã gần trăm năm trôi qua, Dư Tập Hóa không nhịn được, nói với giọng cảm thán, từ lúc thất đệ tiến nhập Triều Dương Phong chúng ta tới nay cũng đã có trăm năm. Thoáng cái, chúng ta cũng đã hơn trăm tuổi, đúng vậy, Kim Thiên Tông có thể có được thành tựu như hôm nay, công của thất đệ là lớn nhất. Trong mắt Tử Thiên Lôi lộ ra vẻ cảm khái vô hạn, cũng phải nói kẻ làm đại ca như ta thật là vô dụng, tông môn về sau phải nhờ vào các đệ rồi. Đến khi thiên địa quay ngược lại, hy vọng Kim Thiên Tông ta có thể vượt qua bình yên. Nhiếp Thanh Thiên thở dài, cũng không biết rượu này có thể uống được đến khi nào. Ta thật sự muốn xem, đại lục này ngàn năm sau sẽ ra sao, chúng ta có được ngày đó chăng? Thời gian trôi qua quá nhanh, nửa năm đã qua đi, luận kiếm cốc mở rộng ra 500 dặm. Trong phạm vi này bày sẵn hàng vạn chiếc bồ đoàn bằng thanh ngọc, phía trước mấy vạn bồ đoàn bằng thanh ngọc là hơn 3 vạn bồ đoàn bằng bạch ngọc, phía trước hơn 3.000 bồ đoàn bằng bạch ngọc là hơn 200 bồ đoàn bằng tử ngọc, trước hết chỉ có 16 bồ đoàn bằng tử ngọc tủy. Lúc này trên rất nhiều bồ đoàn đã có người ngồi chật kín, sau lưng mấy vạn bồ đoàn này vẫn còn một số kiếm giả tụ tập trong phạm vi trăm dặm, số kiếm giáp này còn nhiều hơn cả số kiếm giả ngồi trên bồ đoàn chiếm 400 dặm của luận kiếm cốc, có khoảng hơn 30 vạn người. Bên ngoài luận kiếm cốc còn có mấy trăm vạn kiếm giả tập trung, gần như bao vây luận kiếm cốc thành một vòng tròn. Những kiếm giả này đều không có trúc cơ tụ nguyên cho nên không có tư cách tiến vào trong luận kiếm cốc. Tối thiểu muốn trúc cơ tụ nguyên để có thể ngồi trên bồ đoàn, chỉ có luyện hóa tiên thiên, đạt tới cảnh giới thứ hai của kiếm đạo là cảnh giới kiếm nguyên mới đủ tư cách. Bồ đoàn bản bạch ngọc là chuẩn bị cho các vị phong chủ nguyên phong, ngoại phong, mà hơn 200 bồ đoàn bằng từ ngọc dành cho các vị phong chủ chủ phong. Về phần 16 bồ đoàn bằng tử ngọc tủy trước nhất, là vị trí của tứ tôn thập đế có địa vị chí cao, cùng hai vị nữ tử, ngoại trừ tông chủ Lạc Tâm Vũ trong số tứ tôn thập đế, nhưng ánh mắt hiếu kỳ còn tập trang vào hai nữ tử có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, hai nàng một nàng khoác áo tím, tóc tím như ngọc, nàng kia toàn thân áo trắng, tóc xanh như biển, nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo hai nàng lại rất giống nhau, hai nữ tử như vậy có thể ngồi cùng tứ tôn thập đế. Thân phận địa vị của bọn họ đủ để khiến cho rất nhiều đệ tử hàm mộ vô cùng. Đối với tâm tư của nhiều đệ tử trẻ tuổi, hai nàng cũng phát hiện ra, nhưng đều bất động. Một người thì tâm thần kiên định, chỉ một lòng muốn siêu thoát, người còn lại thì tim đã có nơi gửi gắm, vả lại người kia có địa vị còn cao hơn cả 16 người đang ngồi đây. Trong luận kiếm cốc, một đài ngọc trăm trượng đã được dựng sẵn, một thanh niên áo xanh đang khoanh chân ngồi, mái tóc dài màu xám bạc phản xạ ra ngàn vạn thời không. Hai mắt khép hờ, thỉnh thoảng có kiếm quang màu xám bạc toát ra, thu hút ánh mắt mọi người. Thanh niên xếp bằng ở nơi đó, trên người không có một tia khí tức, dường như không hòa nhập cùng thiên địa, cũng dường như hắn là chúa tể của một vùng trời đất, nắm quyền sinh sát, không gì không làm được. Một lớp khí phong mang đen sẫm lưu chuyển trên người hắn, khiến cho tuy toàn thân hắn đang ngồi xếp bằng, nhưng lại lơ lửng trên đài ngọc chừng một tấc, cả luận kiếm cốc yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên đài ngọc, bởi vì người đang ngồi xếp bằng trên đó là hộ tông trưởng lão của Kim Thiên Tông bọn họ, đồng thời cũng là đệ nhất cao thủ, cường giả tuyệt thế, thậm chí còn có thể dễ dàng trấn áp cường giả tuyệt thế. Thời gian nửa năm qua đã đủ cho mọi người trong Kim Thiên Tông tìm hiểu được không ít tin tức. Trận chiến bên ngoài Lăng Tiêu Tông cùng Vô Vọng Kiếm Cốc đã hoàn toàn tới tai mọi người trong Kim Thiên Tông, bên ngoài Lăng Tiêu Tông. Lục Thanh trấn áp kiếm tổ tuyệt thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông, dùng kiếm ý thời không nghịch chuyển thời không, khiến cho vị kiếm tổ tuyệt thế trước kia này chỉ là một đứa trẻ đang học nói, còn ở Vô Vọng Kiếm Cốc. Vong Sinh Hoa Nguyên Lục Thanh chiến đấu cùng môn chủ sinh tử luân hồi kiếm tổ tuyệt thế Quân Mạc Lâm, dùng thần thông kiếm đạo chống lại thiên đạo tru thần kiếm trận đứng đầu trong 10 đại trận đồ hoàng giai, sau đó lại có bách trận Lăng Tiêu giúp hắn chống lại thiên phạt, sau khi thiên phạt qua đi, thực lực đại tiến. Lấy sức một mình chống lại uy thế 18 tên kiếm tổ tuyệt thế, sau đó làm cho lão tổ của Thi Kiếm Tông, một trong 50 đại tông môn phải nối gót đi theo Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông. Nhân vật như vậy trong 50 đại tông môn hôm nay đã gần như nhận được vinh dự đệ nhất kiếm giả trên đại lục, ngoại trừ Nhùng Thánh Giả kiếm đạo không biết, cùng kiếm thần Sơn Chí Cao vô thượng ra, gần như là không ai thắng nổi, thần uy cái thế. Đây là hộ tông trưởng lão của Kim Thiên Tông bọn họ, một đời kiếm giả tuyệt thế. Kiếm đạo của hắn, hiện tại kiếm thần đại lục cũng đã lưu truyền, gọi là kiếm đạo thời không, dùng kiếm đạo phong lôi đề siêu thoát gông cùng xiềng xích, biến hóa thời không, đã áp đảo ba đại kiếm khí tối cao trên đại lục, nếu tu luyện tới cực điểm, còn có thế nghịch chuyển thời không, cai quản luân hồi thậm chí xuyên qua thời không tiến hành chém giết. Trong luận kiếm cốc, rất nhiều ánh mắt của các kiếm giả sau khi dao động một hồi tất cả đều ngưng tụ vào bóng người màu xanh trên đài ngọc. Gương mặt Lục Thanh có chút anh tuấn, nhưng cũng bình thản, chỉ có mái tóc dài màu xám bạc tựa như dòng sông thời không, lôi quang lưu chuyển phản xạ ra vô tận thời không. Chỉ mới đưa mắt nhìn đã khiến cho rất nhiều kiếm giả tâm thần dao động. Lục Thanh mơ hồ nhớ lại lúc rèn luyện tâm cảnh, hòa hợp niệm thần trước kia, nhưng giờ phút này, hắn dùng kiếm đạo thời không câu thông với ký ức mọi người. Chỉ là trong ký ức này, hắn chỉ chọn ra sử dụng những gì tốt đẹp để làm kiên định ý chí kiếm đạo của bọn họ. Về phần những gì xấu xa trong ký ức bọn họ, hắn cũng không muốn nhúng tay. Vực ngoại ma giới ắt sẽ tiến hành động thủ. Đối với đệ tử trong tông, Lục Thanh cũng không khởi lên tâm ma của họ, tuy rằng làm như vậy có thể tăng cường thực lực của họ trong thời gian ngắn, nhưng nếu không thận trọng, nhất định cũng sẽ có không ít người chết. Theo suy nghĩ của Lục Thanh, hắn cũng không có quyền chỉ vì một ý nghĩ mà khống chế vận mệnh của những người này trong tay, bởi nếu làm như vậy, hắn cũng không khác gì nhưng ma thần của vực ngoại ma giới. Giờ phút này cả trong lẫn ngoài luận kiếm cốt gần như hội tụ toàn bộ kiếm giả của Kim Thiên Tông. Dù là trên không trung, cũng có rất nhiều linh đế trong linh đạo ẩn nấp, tuy rằng hai đạo linh kiếm không đồng, nhưng cả hai đều khống chế linh khí, tuy rằng không có khả năng thu hoạch nhiều, nhưng cũng có thể chạm đến ngưỡng cửa. Huống chỉ kỳ giảng kiếm hôm nay là do Lục Thanh vốn đã siêu thoát thiên đạo giảng, đây gọi là đương cục giả mê, bàn quan giả tỉnh, dùng thân phận siêu thoát thiên đạo quan sát thế giới thiên đạo này, nhưng vì Lục Thanh cảm ngộ được nhất định sẽ giúp ích cho bọn họ rất nhiều, mà lúc này Lục Thanh cũng đã hơi cảm ứng được, nhưng lại hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện các đệ tử ngồi trên bồ đoàn Thanh Ngọc có không ít người tiếp dẫn phong lôi nhị khí, những tiên thiên kiếm khách này, thậm chí là kiếm sư đã ngưng kết kiếm chủng. Có tới hơn ngàn người, cũng không trách được, lúc kiếm đạo thời không của Lục Thanh xuất thế, cũng thoát khỏi sự trấn áp của kiếm tổ tuyệt thế các tông, uy danh của kiếm đạo thời không đã lan truyền khắp cả kiếm thần đại lục, mà kiếm đạo phong lôi chính là bước đầu để lãnh ngộ kiếm đạo thời không, chuyện này khiến cho kiếm giả trong tông như điên cuồng. Tuy rằng muốn tu luyện kiếm đạo phong lôi, bản thân cần phải có đại nghị lực, tu luyện hết sức gian nan, nhưng trong thời loạn thế cũng không thiếu những nhân vật như vậy. Đừng nói là ở Kim Thiên Tông của Lục Thanh, số người thành công là hơn ngàn người, nhưng số người thất bại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Mà đối với sự lựa chọn của đệ tử trong tông như vậy, bọn Lạc Tâm Vũ cũng không hề ngăn cản. Lúc này đã sắp tới lúc thiên địa quay ngược lại, chỉ có không ngừng đề cao thực lực mới có thể vượt qua thành công. Mà muốn đạt được thực lực tương đối cũng cần phải có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại ý chí. Tuy rằng kiếm đạo phong lôi khôi đầu gian khổ, nhưng chỉ cần tu luyện thành công. Sau này ý chí kiếm đạo tinh tiến dũng mãnh sẽ đạt được thành tựu không tầm thường, một thân thành tựu nếu so với cùng cấp sẽ vượt xa, ngoại trừ một số ít kiếm đạo hệ thuộc tính đặc biệt, còn lại không thế nào chống nổi. Đến khi ánh sáng mặt trời vừa lên, tia năng đầu tiên chiếu rọi khắp nơi, hai mắt đang khép hờ của Lục Thanh cũng bừng mở. Giờ khắc này, mọi người phảng phất thấy được thời không vặn vẹo từ trong đó, trong mắt hắn dường như có ngân hà vô tận hiện ra. Dù là đệ tử các phong ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, hỡi các kiếm giả, đây là ý chí kiếm đạo, giọng nói hùng hồn vang lên từ miệng Lục Thanh, trong nháy mắt, sau lưng hàng hiện ra hư ảnh một thanh cự kiếm thông thiên, thanh cự kiếm này hết sức khổng lồ, nháy mắt đã đâm thẳng tận 9 tầng cương phong, sau đó rạch đứt 9 tầng cương phong, làm lộ ra sao trời vô tận, khí phong mang đen sẫm nổi lên trên cự kiếm, không gian xung quanh bị trấn áp, thậm chí không khí cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng mọi người đều cảm nhận được từ trong đó một cổ ý chí hết sức kiên cường, ý chí này có thể so với ngũ hồ tứ hải. Ngay cả vần dương chói lọi kia trước mặt cự kiếm ý chí này, dường như cũng mất đi uy nghiêm ý chí chiếu rọi khắp đất trời. Trong giờ phút này, dường như chỉ còn thanh cự kiếm kia tồn tại. Hời các kiếm giả, các ngươi phải dũng mãnh tinh tiến, không chịu tụt lại phía sau người khác. Phải có ý chí không sợ vạn vật, thiên địa không thế khuất phục. Sau một lúc, cự kiếm biến mất không thấy, mà kiếm chỉ tay phải Lục Thanh lúc này lại giơ lên, hời các kiếm giả, đây là uy nghiêm của kiếm ý, chỉ trong nháy mắt, trên kiếm chỉ của Lục Thanh, một tầng kiếm quang màu xám bạc nổi lên, kiếm quang này cũng không thật sự là kiếm quang, mà là thần quang do kiếm quang toát ra, trông giống như một cổ ý chí hết sức bao la rộng lớn, ý chí này chính là hóa thân của kiếm ý, ngưng kết thành thực chất phía trên kiếm chỉ của Lục Thanh, toát ra hào quang kiếm ý. Dường như có tiếng kiếm khí xé gió bắn ra, có vẻ hết sức bình thường, nhưng đạo kiếm quang này bắn ra, mọi người cảm thấy thời không vô tận dường như bị xuyên thủng,